Tạo hóa chi môn, chương 973, liền không thừa nhận, góc truyện audio.com, tần khách người trong điện rất nhanh thì thấy rõ ràng, bị truyền tống đi ra hai người chính là Kinh Hàn cùng Đậu Cương Thạch. Kinh Hàn phía trước, Đậu Cương Thạch ở phía sau, tất cả mọi người nhìn hai người kia trong lúc nhất thời trong đại điện có chút yên tĩnh. Hai người kia ở giữa cửu thành có một cái mở ra thứ 13 đạo môn, vấn đề là rốt cuộc là người nào mở ra thứ 13 đạo môn. Này tiến lên ân cần thăm hỏi trình tự rất trọng yếu, một khi trước thăm hỏi cái kia không có tiến vào thứ 13 đạo môn đan thánh chọc một vị khác không hài lòng, muốn tuyệt tích thần linh thảo hoặc là đạo quả, vậy thì khó khăn. Chúc mừng hai vị ở huyễn quả viên đại hoạch mùa thu hoạch, hai vị đan thánh mời ngồi. Nhạc giới xanh đứng lên phá vỡ im ắng. Nhạc giới xanh là thành chủ, Kinh Hàn cùng Đậu Cương Thạch cũng không dám chậm trễ, đều là khách khí một phen lúc này mới ngồi xuống. Kinh đan thánh là hóa đạo đan thánh, nói vậy là người thứ nhất tiến vào huyễn quả viên, ta tiên thi môn ở chỗ này chúc mừng Kinh Hàn đan thánh. Tiên thi môn thuần không phải có chút không có hảo ý đứng lên nói xong còn cười hắc hắc một câu. Ai cũng biết thuần không phải ý tứ, đó chính là thuần không phải nhận định là hắn tiên thi môn Đậu Cương Thạch tiên tiến vào huyễn quả viên, lúc này mới nắm chắc khí đứng ra châm chọc Kinh Hàn. Kinh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói đạm mạc ngạo nghễ nói, người tiên thi môn là người thứ nhất tiến vào huyễn quả viên đệ nhất và tầng thứ hai không sai, bất quá tầng thứ ba cùng tầng thứ tư cũng là ta Kinh Hàn tiên tiến vào. Hắn có ngạo nghễ lý do, ngu ngốc đều biết, càng tiên tiến vào huyễn quả viên, lấy được thần linh thảo cùng đạo quả thì càng nhiều hơn nữa càng chân quý. Nhưng đồng dạng là, huyễn quả viên phía sau đẳng cấp thần linh thảo xa so với trước mặt càng thêm chân quý. Đậu Cương Thạch là đầu tiên tiến vào huyễn quả viên đệ nhất và tầng thứ hai, mà hắn Kinh Hàn cũng là càng trước một bước tiến vào huyễn quả viên thứ ba cùng tầng thứ tư. Kinh Hàn tham gia huyễn quả viên cũng không phải một lần hai lần, hắn tự nhiên biết vì sao hắn và Đậu Cương Thạch lúc đi ra, mọi người ân cần thăm hỏi lộ ra hơi chậm một chút chậm. Đó là bởi vì trong đại điện này người, muốn biết rõ ràng hắn và Đậu Cương Thạch tới cùng người nào lấy được đạo quả chân quý hơn mà thôi. Để cho Kinh Hàn hoàn toàn không ngờ tới là, hắn lời nói này sau khi ra ngoài tân khách người trong điện là nhiệt liệt lên. Cùng hắn tưởng tượng bất đồng là, hầu như tất cả mọi người đi tới tiên thi môn Đậu Cương Thạch trước mặt ôm quyền ân cần thăm hỏi. Cái loại này khách khí, liền thiếu chút nữa như là cha con ruột. Đậu Cương Thạch mặt cương thi không có gì biểu tình, bất quá đối mặt nhiều như vậy nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Hắn cũng không khỏi không đứng lên, mạnh mẽ ở trên mặt cương thi bài trừ nở nụ cười. Kinh Hàn sắc mặt càng là khó xem, những người này ân cần thăm hỏi hết Đậu Cương Thạch sau đó, mới hướng hắn ân cần thăm hỏi. Biểu hiện ra thê thái, hiển nhiên là đưa hắn đặt ở Đậu Cương Thạch phía sau. Nhạc giới xanh cười ha ha một tiếng, thậm chí chủ động đi xuống đối với Đậu Cương Thạch ôm quyền nói, chúc mừng Đậu Đan Thánh thứ nhất tiến vào huyễn quả viên, mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn. Kinh Hàn nghe đến đây nói, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn trong nháy mắt liền hiểu vì sao mọi người đối với Đậu Cương Thạch. Góc truyện audio.com, nhiệt tình như vậy, thì ra cái này mặt cương thi mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn. Làm một hóa đạo đan thánh tự nhiên nghe nói qua huyễn quả viên kỳ thực còn có thứ 13 đạo môn. Hiện tại Đậu Cương Thạch mở ra thứ 13 đạo môn chỉ là để cho thứ 13 đạo môn nghe đồn biến thành thực sự mà thôi. Không đúng a, hắn mở ra huyễn quả viên tầng thứ nhất đại môn thời điểm, rõ ràng còn dư lại thật một cánh cửa. Nói cách khác Đậu Cương Thạch so với hắn đi vào trước cũng chỉ là một cánh trong 12 cánh cửa mà thôi, lúc nào này mặt cương thi mở ra thứ 13 cánh cửa. Đậu Cương Thạch nguyên vốn là có chút cứng ngắc mặt đang nghe lời của nhạc giới xanh sau đó thì càng là cứng lại rồi. Hắn rất nhanh thì phản ứng kịp nghi ngờ nói, ta là người thứ nhất tiến vào huyễn quả viên không sai, chỉ là ta mở ra cũng là một cánh trong 12 cánh cửa a. Lập tức hắn giống như Kinh Hàn cùng nhau kinh thanh hỏi, huyễn quả viên thứ 13 đạo môn bị người mở ra. Tân khách trong điện rơi vào trầm mặc thứ 13 đạo môn không phải là Đậu Cương Thạch cũng không phải Kinh Hàn mở ra, này duy nhất khả năng chính là Lôi Sa Mỗ mở ra. Mọi người mới vừa nghĩ đến Lôi Sa Mỗ đã bị truyền tống đi ra, rơi vào bên trong đại điện. Đối mặt nhiệt tình ân cần thăm hỏi, Lôi Sa Mỗ cũng không có cảm thấy đặc biệt. Có thể đi vào huyễn quả viên tầng thứ tư tự nhiên sẽ có người đối với ngươi nhiệt tình. Huyễn quả viên là địa phương nào? Đây là thừa thải đạo quả địa phương. Dù cho hắn là người thứ ba tiến vào huyễn quả viên tầng thứ tư, lấy được đạo quả cũng có gần trăm tấm. Những thứ này đạo quả hắn tự nhiên không cần nhiều như vậy. Trên cơ bản đều là giao dịch đi ra ngoài. Thế nhưng Lôi Sa Mỗ rất nhanh thì hiểu được vì sao mọi người đối với hắn nhiệt tình như vậy, hắn có chút kinh dị không chừng hỏi có người tiến vào huyễn quả viên thứ 13 đạo môn. Lời của Lôi Sa Mỗ biểu lộ mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn không phải là hắn. Không phải là Kinh Hàn, không phải là Đậu Cương Thạch cũng không phải Lôi Sa Mỗ, vậy là ai mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trước đi ra 8 người trên người. Có thể hay không thủy tinh màn hình sai lầm, một người thánh đế nghi ngờ nói một câu. Lời của hắn lập tức đã bị người phản bác trở lại, huyễn quả viên thủy tinh đuổi đối với không có khả năng làm lỗi, lần này tiến vào huyễn quả viên tổng cộng là 11 danh đan sư. Trên thực tế tiến vào huyễn quả viên tầng thứ nhất 12 cánh cửa còn có 2 cánh cửa không có mở ra. Cái này biểu lộ có một người không phải từ tầng thứ nhất 12 cánh cửa giữa đi vào. Rất nhiều người ánh mắt đều ở đây Ninh Thành trên người quét tới quét lui, tuy rằng Ninh Thành chỉ là một tố đạo đan thánh cũng là rất người khả nghi. Bởi vì Ninh Thành bản thân không thành độ thức đan, vẫn cùng đan hội Thịnh Hầu Thiên là bằng hữu. Cũng có số người ánh mắt rơi vào trước đi ra 2 gã dục đạo đan thánh trên người, này 2 gã dục đạo đan thánh căn bản không chờ có người hỏi, liền chủ động đứng ra phủ nhận tiến vào thứ 13 đạo môn. Còn lại trước đi ra mấy người cũng đều đứng lên phủ nhận, không có tiến vào huyễn quả viên thứ 13 đạo môn, cuối cùng không có đứng ra phủ nhận chỉ có Kiếm Tam Sơn cùng Ninh Thành 2 người. Kiếm Tam Sơn không có đứng ra, là gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn đoán được cái kia mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn phải là Ninh Thành. Một cái có thể ở trong lúc luyện đan còn có thể nhắc nhở hắn, trợ giúp hắn luyện chế ra một lò hạng nhất tố đạo thần đan hóa đạo đan thánh, mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn cũng chẳng có gì lạ. Ninh Thành đã sớm biết chuyện này căn bản là không cách nào tránh thoát đi, hắn là một cái hóa đạo đan thánh, chuyện này bãi ở chỗ này. Dù cho hiện tại hết thảy đan sư không đúng chất, hắn cũng trốn không thoát, cho nên hắn sớm cũng đã nói chính bản thân đạt được một phần chân quý thần linh thảo. Hiện tại mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người của hắn, hắn lập tức truyền âm cho Kiếm Tam Sơn, để cho Kiếm Tam Sơn đứng ra phủ nhận. Kiếm Tam Sơn nghe Ninh Thành truyền âm, cũng đứng lên phủ nhận chính bản thân tiến vào thứ 13 đạo môn. Ninh Thành ở Kiếm Tam Sơn phủ nhận sau đó, ha ha một cười nói, sẽ không phải là ta tiến vào huyễn quả viên thứ 13 đạo môn sao? Ta đi vào thời điểm mơ mơ màng màng, hình như rất nhanh thì bị truyền tống đi ra rồi. Bất quá ta chiếm được một phần quý hiếm thần linh thảo cũng là thật. Không có phủ định cũng không có khẳng định, loại chuyện này, dù cho người khác đều biết là hắn tiến vào thứ 13 đạo môn, chính hắn cũng sẽ không đứng ra nhận lãnh. Tu luyện tới ngày hôm nay, hắn đã biết nhiều lắm mạnh lấy hào đoạt người. Có lẽ chỉ bởi vì hắn mở ra thứ 13 đạo môn, liền sẽ khiến người khác cướp đoạt. Chỉ cần hắn không thừa nhận, những thứ này muốn người coi như là muốn cướp đoạt cũng phải tốn thời gian đi tìm một hợp lý mượn cớ. Ha ha, Ninh huynh ngươi thật là thực sự, dùng ngươi luyện đan trình độ muốn mở ra thứ 13 đạo môn sợ rằng còn có chút khó khăn. Có lẽ chỉ có người tiến vào thứ 13 đạo môn cũng không dám đứng ra thừa nhận. Một cái thanh âm đột ngột truyền ra, Ninh Thành trong lòng vui vẻ, hắn cũng không nhận ra người này là ở châm chọc hắn. Coi như là châm chọc hắn, hắn cũng không thèm để ý, đây là giúp hắn nói chuyện đâu nè. Ha ha, Phách Tây huynh nói có đạo lý, ta khả năng không có mở ra thứ 13 đạo môn thế nhưng ta còn thật đạt được một phần chân quý thần linh thảo, ta chuẩn bị đem những thứ này thần linh thảo toàn bộ giao dịch đi ra ngoài. Ninh Thành cười ha ha một tiếng, đối với giúp hắn nói chuyện Phách Tây ôm quyền. Người nơi này trong lòng đều hiểu rõ, vô luận Ninh Thành có đúng hay không nguyện ý thừa nhận tiến vào thứ 13 đạo môn phải là Ninh Thành. Nhạc Giới Xanh trong lòng lửa giận là cọ cọ phun ra, nếu mà hắn biết Ninh Thành có thể đánh mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn, Ninh Thành cho nhiều hơn nữa chỗ tốt, hắn cũng không có khả năng để cho Ninh Thành chiếm giữ toàn bộ đạo quả. Nhạc Giới Xanh nhìn một chút trong đại điện còn lại thánh đế, hắn rất muốn không ai có thể ở phía sau đứng ra để cho Ninh Thành giao ra thần linh thảo. Không có ai đứng ra, thậm chí đại bộ phận mọi người ở khách khí cùng Ninh Thành lên tiếng. Hiển nhiên Ninh Thành lời nói mới rồi nổi lên tác dụng, hắn muốn đem lấy được những thần linh kia cây cỏ toàn bộ giao dịch đi ra ngoài. Kinh Hàn sắc mặt bộc phát xấu xí, hắn phát hiện mình xem thường Ninh Thành, người này ẩn núp dường như so với Đậu Cương Thạch còn phải thâm trầm hơn. Nhạc Thành chủ, huyễn quả viên có thể đóng cửa, hiện tại tuyên bố bắt đầu giao dịch thần linh thảo cùng đạo quả sao? Ta tin, gocchuyenaudio.com. Tưởng mọi người cũng chờ có chút nóng này, thấy Nhạc Giới Xanh chậm chạp không có tuyên bố, Mãn Không Thánh Đế đứng ra nói chuyện. Nhạc Giới Xanh vẻ mặt tươi cười nói, đúng đúng ta rất cao hứng, dĩ nhiên đem chuyện này trì hoãn. Đang khi nói chuyện, Nhạc Giới Xanh giơ tay lên thu hồi hai quả trận kỳ tân khách điện trung gian lập thể thủy tinh bình biến mất vô tung vô ảnh. Đại điện vốn là rất rộng rãi, hiện tại lập thể thủy tinh bình sau khi biến mất liền lộ ra càng rộng hẳn lên. Ninh Đan thần, ta đến từ Thái Tố Hải Trầm Ngư cung Sầm Như Huyên. Trước ta nhìn thấy có người luyện chế được Hòa Bồ Đan cùng Cửu Khiếu Tâm Đan, không biết có phải hay không là Ninh Đan thánh luyện chế. Một người dung nhan xinh xắn nữ tu đứng lên, đối với Ninh Thành ôm quyền hỏi một câu, thậm chí còn khom người thi lễ một cái. Thái Tố Hải Trầm Ngư cung vốn chính là Thái Tố vực thập đại tông môn một trong, dùng Sầm Như Huyên đạo nguyên tu vi đối với Ninh Thành khách khí như vậy, còn thi lễ, nhất định là muốn cầu cạnh Ninh Thành. Ninh Thành ha hả cười, ta chỉ là ở tầng thứ hai đã bị truyền tống đi ra rồi. Ninh Thành ý tứ rất rõ ràng, hắn ở tầng thứ hai đã bị truyền tống đi ra, làm sao lại đi luyện chế Hòa Bồ Đan cùng Cửu Khiếu Tâm Đan. Sầm Như Huyên nghe được lời của Ninh Thành, trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên có chút hối hận. Nàng hối hận chính bản thân không nên hiện tại liền hỏi Ninh Thành, coi như là muốn hỏi Ninh Thành, cũng phải chờ không có khi có người hỏi. Hòa Bồ Đan cần thần linh thảo là Bồ Trần Liên, loại vật này căn bản là mua không mua được tuyệt tích thần linh thảo, Ninh Thành làm sao có thể thừa nhận. Nếu mà Ninh Thành thống khoái thừa nhận, trước hắn cũng sẽ không đánh nhau mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn không rõ kỳ từ. Điều này chỉ có thể trách nàng quá nóng lòng, quả nhiên là dục tốc bất đạt. Cách chương.